Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1384, chương 155, từ trên trời hạ xuống ngươi. Hạ, chương, hắn nhìn thấy bầy sói động, rối rít hướng hắn và bạch mã chỗ phương hướng chạy băng băng mà tới. Theo bản năng Lộ Sơn liền kẹp chặt bụng ngựa, muốn giục ngựa rời đi nơi này. Nếu như không thèm quan tâm Dương Quần, dựa vào này thất không tính là cường tráng lão mã, cũng có một tí cơ hội chạy ra khỏi bầy sói bao vây. Nếu như không thể, hắn cảm giác mình sẽ không chút do dự nhảy xuống ngựa đi. Cho con ngựa giảm nhẹ một tí nhi gánh nặng, để cho cái này như thần nữ một loại cô gái cùng nàng ôm thật chặt trong ngực trẻ nít nhỏ từ bầy sói. Trong vòng vây chạy thoát, vào lúc này, Lộ Sơn cảm giác chính mình mấy phần đau buồn, nhưng cũng không hối hận trong lòng. Hắn thậm chí tưởng tượng đến chính mình tay không cùng bầy sói vật lộn, sau đó bị bầy sói xé phần kia thảm thiết. Nhưng là lời như vậy, cái này tiểu thần nữ sẽ ở cả đời trong trí nhớ đều nhớ chính mình chứ? Lộ Sơn nghĩ như vậy đến, cảm thấy cuối cùng một phần sợ hãi cũng không có. Con ngựa ở nóng này bất an dậm chân, mà Lộ Sơn lập tức phải giục ngựa lao nhanh, lại vào lúc này bị cô bé kia bắt cổ tay lại. Kia một chút Lộ Sơn như bị sét đánh, theo bản năng liền muốn rút về cánh tay mình. Hắn sợ ô nhục chính mình trong tâm khảm thần nữ, nhưng không nghĩ cô gái hơi dùng sức nắm chặt hắn, lần nữa quay đầu, hai tròng mắt là như vậy trong suốt. Nàng nói, không phải nói tốt tin tưởng ta sao? Lộ Sơn trọng trọng gật đầu, mà lúc này bầy sói đã chạy đến bên cạnh bọn họ. Ta đã từng lấy là trên cái thế giới này lại cũng tìm không ra bất kỳ như thế sự vật. Có thể so sánh bạch mã cặp mắt càng để cho ta an tâm. Biết không, thừa nhất, ta đã từng cho là mình mất đi an tâm. Cho đến gặp ngươi môn, ta mới một lần nữa tìm về ta an tâm. Nói hồi khi đó sự tình đi, ở nguy hiểm như thế dưới tình huống, ta lại quên phải chạy. Chính là bạch mã cặp mắt kia để cho ta vô cùng an tâm. Loại cảm giác đó tự giống với phía trước là vách đá. Chỉ cần bạch mã nói cho ta biết, đó là an toàn, ta sẽ không chút do dự đi ra ngoài. Lộ Sơn trong giọng nói mang theo một loại kiên định. Vào lúc này, ta cảm giác, hắn đối với bạch mã cảm tình thật là không chỉ là yêu. Thậm chí là tín ngưỡng. Bởi vì ở như thế kinh hiểm dưới tình huống, bị bầy sói bao vây, còn trực diện bầy sói, ta nghe đến cũng kinh động đến. Mà Lộ Sơn một năm kia nhỏ như vậy một đứa con nít, lại sẽ chọn không chạy trốn, đi tin tưởng một cái khả năng so với hắn còn tấm bé tiểu cô nương. Còn nhỏ tuổi, có lẽ không hiểu ái tình, chỉ có thể nói bạch mã trước cho hắn là tín ngưỡng. Nàng là trong lòng của hắn tín ngưỡng. Vậy sau đó thì sao? Gió đêm thổi tới, phảng phất là trong chuyện xưa khẩn trương mang đến một phần dễ dàng ý. Sau đó, ha ha, chấm ngoặc kép, Lộ Sơn bỗng nhiên liền cười. Sau đó, đúng là để cho người ta không tưởng tượng nổi. Đó chính là bầy sói từ bên cạnh bọn họ chạy qua. Lại căn bản không có công kích bọn họ, mà là hướng một hướng khác xa xa chạy đi. Đặc biệt là cái kia con chó sói. Đi ngang qua Lộ Sơn lão mã bên cạnh lúc, dừng lại. Mà cô bé kia bỗng nhiên đem trong ngực cái kia trẻ sơ sinh giao cho Lộ Sơn ôm. Sau đó thoáng cái nhảy xuống ngựa, hướng cái kia con chó sói đi tới. Lộ Sơn liếc mắt nhìn trong ngực trẻ sơ sinh, có cùng cô bé kia như thế bạch bạch tịnh tịnh gương mặt. Ngũ quan thanh tú, cũng không phải cô bé kia như vậy kinh vi thiên nhân. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp. Ở Lộ Sơn nhìn về phía cái kia trẻ sơ sinh thời điểm, cái kia trẻ sơ sinh bỗng nhiên hướng về phía Lộ Sơn thoáng cái liền cười. Lộ Sơn sững sốt, trong lòng hắn tiểu hài tử không phải là cả ngày cũng khóc a khóc sao? Tại sao có thể có an tĩnh như vậy tiểu hài? Không có nghe hắn khóc qua. Hơn nữa còn ở tự xem hắn thời điểm, hướng về phía chính mình cười đấy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên vọt một cái như chuông bạc nụ cười cắt đứt Lộ Sơn trầm tư. Lộ Sơn quay đầu, nhìn thấy một bức khắc vào linh hồn hắn hình ảnh. dưới ánh mặt trời, trong gió nhẹ, lăn lộn thảo từ giữa. Một người cao quý giống như thần nữ như vậy, cô gái mang theo tối ngây thơ, tinh khiết nhất nụ cười, ôm một cái to lớn con chó sói cổ, mà vốn là hẳn hung ác vô cùng con chó sói. Giờ phút này hiếm thấy toát ra giống như cẩu cẩu như thế ôn hòa vẻ mặt. Tựa sát tiểu cô nương, dùng lông xù đại đầu, cọ sát tiểu cô nương mặt. Bức tranh này sở dĩ khắc vào sâu trong linh hồn, là bởi vì đây là tinh khiết đối với tàn bạo một loại chinh phục. Vào thời khắc ấy Lộ Sơn lại ngây người, mà tiểu cô nương nhìn hắn nói đến, đệ đệ của ta thích ngươi, đệ đệ của ngươi. Lộ Sơn không hiểu, đệ đệ của ta liền ở trong ngực của ngươi a, ngươi người này thế nào lão là ưa thích ngẩn người. Tiểu cô nương lúc này buông ra con chó sói, đứng lên, cái kia con chó sói cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến đi một đoạn ngắn đường, rốt cuộc bắt đầu chạy, hướng đã chạy xa bầy sói hội họp đi. Một trận nguy cơ liền ở như vậy một cô bé hời hợt chung giải quyết hết. Ngươi là thần tiên sao? Lúc này Lộ Sơn lấy hết dũng khí hỏi một vấn đề như vậy. Ha ha, ta không phải là thần tiên. Ta là Bạch Mã, ta gọi Bạch Mã. Ngươi tên là gì? Nàng nhìn Lộ Sơn, trong mắt có một phần thân thiết. Bởi vì nàng em trai thích Lộ Sơn. Ta gọi Trạch Nhân. Lộ Sơn cũng báo ra tên mình. Mà từ giờ khắc này bắt đầu, chính là bọn hắn gặp nhau. Lúc ban đầu gặp mặt, muốn biết cái kia tiểu trẻ nít nhỏ là ai chăng? Nói tới đây, Lộ Sơn bỗng nhiên dừng lại giảng thuật, quay đầu hỏi ta, thực ra ta đại khái có thể đoán được là ai, nhưng vẫn là ngươi nói đi. Thực ra, đang cùng Lộ Sơn trong khi chung, nhìn hắn đối với Đào Bách bảo vệ, yêu quý, dè chừng dáng vẻ, ta còn sẽ không đoán ra được sao? Cái kia trẻ sơ sinh 10 có 8 9 chính là Đào Bách. Một lần kia gặp nhau không chỉ là Lộ Sơn cùng Bạch Mã gặp nhau, cũng là Lộ Sơn cùng Đào Bách gặp nhau. Mà Đào Bách một nụ cười kia, có phải hay không là cũng có nghĩa là từ nay về sau duyên phận, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, sinh sinh tử tử duyên phận, vận mệnh chân thực để cho người ta không đoán ra đồ vật. Thực ra ta không vòng vo, thừa nhất, người cũng hẳn đoán được chứ. Cái kia trẻ sơ sinh chính là Đào Bách. Xác thực nói hắn chính là Bạch Mã em trai. Bọn họ là cái kia tự miếu thánh nữ cùng thánh tử. Mà cái kia tự miếu, người cũng hẳn cho đến là cái nào tự miếu. Chính là đã từng đuổi giết quá chúng ta cái kia tự miếu phóng cương tự. Lộ Sơn rốt cuộc nói ra. Lần này liên đới Đào Bách thân thế bí mật cũng nói ra. Vậy các ngươi, thế nào lại là giang nhất thủ hạ? Làm sao, hơn nữa Bạch Mã cha? Hắn, vào lúc này, rất nhiều mê đề thoáng cái hiện lên trong lòng ta. Ta căn bản là không có cách đem những tuyến điều này xỏ sâu. Tạo thành Lộ Sơn cùng Đào Bách sinh mệnh quỹ tích. Ngươi từ từ hãy nghe ta nói hết a. Lộ Sơn nhưng cũng không cuống cuồng. Lần này hắn không có lại móc thuốc lá ra, mà là từ trong ngực móc ra một bầu rượu, sau đó cho mình rót một cái. Phóng cương tự, nhưng thật ra là một cái thần thánh tự miếu, ở nơi nào từng sinh ra tu giả trong vòng nhân từ nhất, vĩ đại nhất Lạt Ma. Đừng tưởng rằng Lạt Ma chính là chỉ tàng khu hòa thượng. Thực ra có thể hợp với Lạt Ma tiếng xưng hô này hòa thượng cũng không nhiều. Nhưng là hết thảy các thứ này sau đó cũng thay đổi, mà biến cố tự ra tự phóng cương tự cái này thần bí tự miếu đời trước trụ trì. Ta nói trụ trì ngươi dễ lý giải một chút đi. Lộ Sơn nói như vậy một câu. Ta nghiêm túc nghe, ta cảm thấy được Lộ Sơn cũng ở đây cho ta bóc mở một cái cực đại bí mật. Thậm chí khả năng cùng chúng ta sau này có cự đại liên quan. Bởi vì là sư phụ đã từng nói. Phải ở chỗ này tìm bồng lai, mở ra khải bồng lai chi môn, phải nhất định một cái tự miếu trung thánh vật. Chúng ta không nói trước phóng cương tự, nói một chút Bạch Mã đi. Tới hôm nay, ta cũng không hỏi quá Bạch Mã tại sao kia thiên sẽ trùng hợp như vậy xuất hiện ở Mã Ni chất sau. Ta chỉ là tin tưởng vận mệnh để cho chúng ta gặp nhau. Bởi vì một lần kia, em trai nàng, cũng chính là Đào Bách đối với ta triển lộ nụ cười. Bạch Mã thoáng cái liền cùng ta kéo vào khoảng cách, cũng là ngày hôm đó, đang giải trừ ta nguy cơ sau đó, nàng cũng không gấp rời đi, mà là cùng ta đồng thời chăn dê. Giọng nói của Lộ Sơn lần nữa trở nên xa xa, vốn là cao cao tại thượng thần nữ. Đối với người nào đều có thương hại nhân từ nụ cười thần nữ. Đang đối với Lộ Sơn nhiều một phần kêu thân thiết đồ vật sau này. Tầng kia thánh khiết hào quang trở nên lãnh đạm, càng nhiều giống như là một cô bé. Chăn dê là một kiện khổ cực sự tình, có thể là đối với Bạch Mã mà nói nhưng là như vậy mới mẻ. Ở vui vẻ chăn dê trong quá trình, Lộ Sơn cũng dần dần buông xuống đối với Bạch Mã không dám đến gần. Trở nên dám nói chuyện đứng lên. Bọn họ cũng nói chuyện, cũng nói rất nhiều. Lộ Sơn còn nói lên bầy sói khi đi tới, muốn phải dũng cảm cứu Bạch Mã tâm tình. Mà trong lúc vô tình lời nói, để cho Bạch Mã tự mình cũng đúng Lộ Sơn nhiều một phần cảm giác thân thiết. Ta đây sau này cách mỗi mấy ngày sẽ tới cùng ngươi chăn dê đi. Ở phải rời khỏi thời điểm, Bạch Mã như thế nói với Lộ Sơn đến. Là thực sự sao? Không có so với cái này còn có thể mang cho Lộ Sơn kinh hỉ. Hắn vốn là đắm chìm trong liền muốn chia lìa phiền muộn bên trong. Bạch Mã trịnh trọng gật đầu. Mà khi đó, dưới trời chiều thảo nguyên, toàn bộ thật sự có duyên phận. Chính là từ một khắc kia bắt đầu. Từ trên trời hạ xuống nữ hài nhi, rơi vào Lộ Sơn khổ nạn trong sinh mệnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.